Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391. Thứ ngươi, như cũ là quá nhân từ. Bất quá, huyệt động này cư nhiên có thể phun ra ngăn trở người thần thức sương mù. Bên trong nếu thật không có cái gì sinh vật tồn tại lời. Kia tất nhiên là có thiên tài địa bảo. Bằng không, tuyệt đối không có khả năng có loại này kỳ lạ hiện tượng. Thế nhưng, hiện tại, cũng không phải là tầm bảo thời gian. Chu Thuần Sinh xôi xả trở về muốn đến bên trên đi tìm tòi rốt cuộc tâm tư. Sau đó kiên trì chờ giả Mưa Yên báo tin. Không bao lâu, Mưa Yên liền đã trở về. Thế nhưng là bị người cấp nâng trở về. Trên người của nàng, rất rõ ràng có vết thương. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bị trọng thương, bị phát hiện sao? Chu Thuần nhìn đối phương cánh thượng loang lổ vết máu. Vuốt cầm suy tư về. Quân sư đại nhân, xin lỗi, Mưa Yên căn bản là vô pháp tới gần. Muốn nghe rõ chưa bọn họ nói chuyện. Thế nhưng chỉ là tới gần một điểm. Liền bị phát hiện, may mà ta lúc trước vì phòng nguy hiểm. Là nhượng của ta thế thân đi thăm dò nhìn. Nếu không, hiện tại ta đã là một cỗ thi thể, đại khái ở rất xa địa phương. Bị phát hiện. Chu Thuần nhìn nàng, trong mắt lóe ra quang mang. 300 mễ, Mưa Yên trả lời. Nhượng trên mặt nàng có tươi cười. Không nghĩ đến, tiên giai cao cấp thần thức, cũng chỉ có thể tra xét đến 300 mễ. Quân sư đại nhân, ngươi liền không nghi ngờ bọn họ cố ý nhỏ đi thần thức phạm vi. Sau đó thiết kế hãm hại chúng ta sao? Bạch Lăng phảng phất là xem thấu ý tưởng của nàng. Có chút nghi hoặc hỏi. Chu Thuần nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đối phương thiết kế hãm hại chúng ta khả năng tính cơ hồ là số lẻ. Đệ nhất, đối phương căn bản cũng không biết chúng ta đã ở bên này tập hợp. Vì thế cũng đương nhiên là không có thiết kế hãm hại này vừa nói. Đệ nhị, nhân loại có một loại chí mạng khuyết điểm. Đó chính là cao ngạo kiêu ngạo. Rất rõ ràng xuất thủ bị thương Mưa Yên. Nhất định là đứng đầu tồn tại. Những người đó như thế nào dung được có người âm thầm nhìn trộm. Đương nhiên là phát hiện sẽ tới cái một kích chí mạng, Bạch Lăng gật gật đầu. Nàng nói rất có lý. Hơn nữa Mưa Yên bản mạng kỹ năng chính là dùng một cái cánh đại giới. Để đổi thủ một phân thân, này phân thân có thể có được kỹ năng cùng nàng chân thân giống nhau như đúc. Hiện tại của nàng phân thân bị hủy. Cũng là đại biểu, nàng sau này lại cũng không cách nào bay, trừ phi tu luyện đến thần cấp, một lần nữa đắp nạn bị hủy diệt thân thể. Phải làm sao đâu, vô pháp biết đối phương nhất cử nhất động, vậy hoàn toàn ở vào bị động, Chu Thuần trong mắt tràn đầy suy tư. Liền tốc độ phi hành nhanh nhất Mưa Yên đều bị phát hiện. Kia cái khác yêu thú, căn bản cũng không có nghe trộm khả năng, thế nhưng coi như là không có cách nào. Nàng như cũ là phái ra mấy am hiểu tốc độ yêu thú. Giám thị ở đối phương. Thuần Nhi, kỳ thực, vì sao nhất định phải làm cho yêu thú đi tra xét? Đám người kia chung, không phải có chúng ta người có thể tin được ở sao? Quân Ngự Hàn nhìn nàng cau mày bộ dáng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Liền mở miệng nói, thượng quan vô ý, Chu Thuần nói xong, thấy đối phương gật gật đầu. Nàng lập tức lắc đầu không đồng ý. Ngay từ đầu ta cùng Bạch Lăng cùng nhau cùng Đông Lăng Thánh Điện người giao thủ thời gian. Thượng quan vô ý liền có ra tay giúp vội ý tứ. Thế nhưng, ta không muốn hắn bởi vì chúng ta, mà thành vì mọi người kẻ thù chung. Ngươi hiểu không? Nhìn Chu Thuần kiên định biểu tình, Quân Ngự Hàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thuần Nhi, ngươi không đánh giặc, ngươi không hiểu. Người như cũ là quá nhân từ, Chu Thuần cũng tịnh không có tức giận. Nàng cũng không cho là Quân Ngự Hàn là cố ý nhắc tới thượng quan vô ý. Mà là vẻ mặt thành thật nghe hắn tiếp được đi lời nói. Hết chương.